Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày vẫn giận chuyện đó chứ gì? Ok, vậy thì tao nói cho mày biết. Ngọc Băng nói chưa hết câu thì Ngọc Linh đã xen vào như cố tình cắt đứt câu nói của Ngọc Băng vậy. Sáng mai đến lớp, tao sẽ kêu Hàn Diêu ra sau trường để tụi mày nói chuyện riêng. Hàn Diêu không tệ như mày nghĩ đâu. Mày đã thích Hàn Diêu rồi thì mày phải tin tưởng vào người mày chứ. Ngọc Linh nói, cô như nói ra nỗi lòng của mình vậy. Không cần đâu, tụi bay đừng thuyết phục ta nữa, vô ích thôi. Tụi mày chưa từng trải qua, tụi mày sẽ không hiểu đâu. Hà Ra thở dài, lòng cô lại nhói đau. Gặp nhau ư, cũng chỉ vô ích thôi. Vì Hàn Diêu đâu có thích cô. Dù cô có thích hay không, thì hắn vẫn vui chơi với những người con gái khác, như lúc trước ở ba vậy. Ai nói với mày là tao chưa từng trải qua. Không phải chỉ có mình mày buồn, mình mày đau đâu. Tao cũng đã từng như thế, từng như mày, không tin tưởng vào người mình thích. Ngọc Linh nói với tất cả lòng mình. Mày nói vậy là sao? Hà Đà để ngạc nhiên, nhưng không hiểu được những gì con bạn vừa nói. Tao, Ngọc Linh như nhớ ra là mình đã nói hố nên đành im lặng. Mày thích ai rồi hả? Ken đúng không? Hà Đà hỏi sau một giây suy nghĩ, cô mỉm cười nhẹ, cuối cùng thì đứa bạn của cô cũng tìm được hạnh phúc. Ngọc Linh ú ớ đôi mắt tròn xoe lên nhìn. Ken và Ngọc Linh đang yêu nhau đấy. Ngọc Băng đỡ lời. Yêu đâu mà yêu, chỉ là quen tạm thời thôi. Ngọc Linh đỏ mặt nói, làm Hà Ra và Ngọc Băng cũng phải cười. Thôi đừng đánh trống lảng nữa, nói về vấn đề chính đi. Ngày mai ta và Ngọc Băng sẽ hẹn Hàn Yêu ra sau trường để tụi mày tự nói chuyện. Ngọc Linh nói. Tao không gặp đâu, tao không muốn bị bắt buộc người khác yêu mình. Hà Ra thở dài. Ai nói là mày bắt buộc? Ngày mai tao chắc chắn với mày sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tao đảm bảo luôn đấy. Ngọc Linh cố gắng thuyết phục. Thời gian mày đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, mày không biết đâu, Hàn Diêu thay đổi nhiều lắm. Ngọc Băng nói, ánh mắt hơi buồn khi nghĩ đến Hàn Diêu, từ một người vui vẻ không hiểu chuyện bằng bọn cô, nhưng Hàn Diêu cũng không đến nỗi như bây giờ. Không nói, có cười thì đó cũng là một nụ cười gượng. Cô biết Hàn Diêu đã xác định được tình cảm của mình. Thì sao chứ? Hà Đà nói, gặp cũng vậy mà không gặp cũng vậy, không chừng lại tồi tệ hơn nữa. Nên tốt nhất là không nên gặp. Mày đừng cố chấp như vậy nữa được không? Như vậy chỉ làm khổ cả hai thôi. Ngọc Linh la lớn. Cô không biết phải làm sao với cô bạn cứng đầu như Hà Ra nữa. Hà Ra à, tao nói thật đấy, Hàn Diêu nó không như mày nghĩ đâu. Tao nghĩ chắc mày cũng không muốn Hàn Diêu buồn hay đau khổ đúng không? Cứ nhìn hồi sáng thì biết, lúc mày về Hàn Diêu vui biết chừng nào, nhưng mày lại lạnh lùng với nó, mà không thấy nó buồn lắm hay sao? Tao nói sự thật đấy, Ngọc Băng giải thích. Hà Ra quá cố chấp, quá tự ti. Hà Ra luôn lo sợ, cái sợ hãi làm cô mất hết sự tự tin khi cô mới gặp Hà Ra lần đầu tiên ở trường Power. Tao, mày có biết lúc mày đi Hàn Diêu buồn lắm không? Chắc mày cũng thấy Hàn Diêu không cho ai ngồi chỗ của mày vì nó tin mày nhất định sẽ trở lại, nên nó mới chờ mày về đó. Tao nghĩ mày hãy nghĩ cho thật kỹ đi. Ngọc Băng lại nói tiếp tục, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, chán nản. Thôi, nếu mày đã không muốn gặp thì thôi, tụi tao đi về, có gì mai gặp. Ngọc Băng thở dài chán nản, bước xuống giường kéo cả Ngọc Linh đang thở dài não ruột. Khoan đã, Hà Ra nói, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng. Hai người đang tính đi đến cửa thì chợt khựng lại, trên môi họ nở nụ cười nhẹ trước khi quay lại. Có chuyện gì sao? Ngọc Băng mở lời. Hay là mày thay đổi ý định đúng không? Vậy thôi được rồi, mai ta sẽ sắp xếp cho tụi mày một cuộc hẹn. Thôi, cũng tối rồi, tụi tao về trước nhé. Ngọc Linh nhanh nhỏ nói, sau đó kéo Ngọc Băng chạy thẳng về phía gương mặt đang đơ ra của Hà Ra. Hai người họ đi rồi, Hà Ra mới mỉm cười nhẹ lắc đầu với hai con bạn này. Nhưng nếu không có họ, thì chắc là cô sẽ không được chín chắn thay đổi như bây giờ. Họ cũng chính là nguồn động lực của cô. Trên đường đi, hai đứa phóng như bay, trời tối nên họ phải về, chỉ là một cái cớ thôi. Mà nghĩ sao một đứa thường xuyên đến ba, có võ công thâm hậu như bọn cô mà phải sợ trời tối. Ê, sao hồi nãy tao định kể cái vụ ở quán ba của Hàn Diêu cho Hà Ra nghe, thì mày lại ngắt lời tao vậy? Ngọc Băng sực nhớ nên hỏi. Mày cũng biết tao cố ý nữa hả? Ngọc Linh nhìn bằng con mắt ái mộ. Chứ sao, tao mà, Ngọc Băng tự đắc nói. Mới khen một cái thôi, làm gì mà ghê vậy? Này, điều đó phải để chính miệng Hàn Diêu nói mới hay chứ. Tụi mình nói ra hết trơn, mai còn đâu kịch mà xem. Ngọc Linh với gương mặt đều nói. Ồ ghê, mày suy nghĩ chu đáo thật. Ngọc Băng tâm phục khẩu phục. Chứ sao, tào mà. Ngọc Linh cười. Nói thì nói vậy thôi, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu được họ cố tình không nói ra để tình cảm hai người của họ có thể tự vượt qua. Ngày mai hai người họ có thể đi đến nơi chốn hay không thì cũng chỉ thuộc vào Han Yu mà thôi. Ngọc Bằng và Ngọc Linh hôm nay đi học thật sớm, kêu luôn cả Đào Vi, Ken, Han Yu đi sớm. Đến nơi hai cô liền vội vã kéo Han Yu ra sân sau của trường, rồi alo hối hả ra đến nhanh. Sau khi mục tiêu thứ nhất đã là Han Yu yên vị ở sau trường, thì cả đám cũng nhanh chóng thực hiện mục tiêu thứ hai là Hara. Khi Hara vừa tới, thì hai nàng lập tức chạy ra túm cổ cô, lôi ra sau trường, rồi chuẩn cấp tốc vào lớp, kêu hai con khỉ già đang lơ ngơ, như bỏ đeo nơ núp sau bụi làm khán giả. Còn về phần Hara, sau khi bị vứt ở đó, thì cô cũng nuốt nước bọt, sau đó tìm đến bên cạnh Han Yu nằm tựa vào gốc cây đang hút thuốc. Han Yu biết hút thuốc sao? Sao chính cô lại không biết? Này, hút thuốc không tốt đâu. Hara nói với âm thanh vừa đủ nghe, xen lẫn bực tức bên trong. Cô không thích con trai hút thuốc đâu nhá. Han Yu quay đầu lại, ánh mắt thoáng thì ngạc nhiên, sau đó chìm xuống. Đương nhiên anh cũng vứt điều thuốc đi. Lâu rồi không gặp nhỉ, Han Yu cười nhẹ nói. Ừ, Hara không cười chỉ nhẹ gật đầu, rồi cô ngồi xuống trên lớp cỏ xanh mướt mà lúc trước cả đám hay ra ngồi. Han Yu cũng ngồi xuống cạnh cô, tìm ai cũng đập thình thịch. Hara nè, thật ra ngày đó, thôi đừng nói nữa, ta hiểu mà, không sao đâu. Hara chặn lại lời nói ngay, không phải cô không muốn nghe, mà là cô không muốn nghe cái sự thật đau lòng đó. Không phải đâu, nghe ta nói đi, Han Yu nói, lần này anh không thể nào vụt mất cơ hội được, anh không thể để chuyện lần trước xảy ra một lần nữa. Thôi không cần đâu, Hara ngửa mặt lên nhìn trời, đã có ai đó từng nói, khi ngẩng mặt lên, nước mắt sẽ không chảy ra mà, đúng không? Nghe Han Yu nói, thật ra đêm đó ở ba, ta có gọi cho Ngọc Băng. Lúc đó ta biết Mi có tới ba, ta có đuổi theo Mi nhưng không gặp. Han Yu nói như kể lại đoạn phim ngày hôm đó. Đuổi theo thì sao chứ, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hara nói nước mắt đã nằm trên khóe Mi, cô lại nhìn lên trời, thật sự mà nói cô đang đau. Đau lắm, khi cảnh tượng lúc trước cứ đeo bám mãi đầu óc của cô. Han Yu thở dài không nói gì, anh biết bây giờ khó có thể giải thích lại. Nhưng mà bây giờ ta muốn kể Mi nghe một câu chuyện, người có nghe không? Chuyện gì? Chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi. Tối hôm đó Ngọc Bằng hẹn tao tới ba, tao không biết để làm gì, nhưng hôm đó lúc tao đang ngồi chờ thì có một con bé hot girl gì đó tự nhiên tới rồi cố ý té lên người tao. Lúc đó tao đang cuống nên không biết rằng có một người đã nhìn thấy, tao cố gắng theo đuổi nhưng không gặp. Lúc đó tao buồn lắm, rồi bỗng nhiên người đó ra đi, tao không hiểu lý do, nhưng mày biết không? Han Yu nói rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của Hara, cô bé im lặng. Khi người đó đi rồi, tao mới biết người đó quan trọng thế nào, tao muốn gặp người đó lắm, muốn nói cho người đó nghe là tao thích người đó. Han Yu ngập ngừng lấy hết can đảm, thật sự bây giờ anh rất muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, vì từ trước đến nay toàn người ta tỏ tình với anh, rồi anh cua lại. Chứ bây giờ không có điều ngược lại, không ngại sao được. Ơ, Hara cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Những gì Han Yu vừa nói là sự thật sao? Chẳng lẽ đêm đó chỉ là một hiểu lầm? Chắc mày cũng biết đó là ai đúng không? Vậy nếu là người đó, mày sẽ trả lời thế nào? Han Yu tiếp tục hỏi. Tao, Hara ấp úng, người mà Han Yu nói là cô ư? Cô cũng muốn đồng ý lắm, nhưng có lẽ cô không đủ can đảm. Cô phải chịu bao nhiêu cực khổ để về đây làm Han Yu phải hối hận. Nhưng giờ Han Yu lại nói thích cô, chắc người đó sẽ nói là ta không xứng đáng, đúng không? Han Yu nói mặt buồn đi hẳn, làm lòng Hara tê tái. Không, không có đâu, chắc là... Hara nói mặt cúi xuống đỏ gay. Chắc sao? Han Yu có vẻ vui hơn. Thì đồng ý chứ sao? Bỗng nhiên lùm cây xung xinh, rồi một giọng nói cất lên. Cái đồ ngu, trời ơi! Ngọc Linh la lên, còn kèm theo một cái cốc đầu dành cho Ken bởi cái tội nhiều chuyện đi dình người lớn. Vợ yêu, sao lại đánh anh vậy? Ken la lên, xoa xoa cái đầu đáng yêu. Còn Ngọc Linh thì mặt đỏ gay khi nghe cái cách xưng hô đó, nên im re đứng luôn. Đào Vi và Ngọc Băng dừng nãy giờ thì cứ chê miệng cười mãi, hết cặp ngoài kia rồi lại đến cặp trong này. Nè, tụi mày! Han Yu kinh hoàng nhìn cái đám đang đứng trước mặt mình và những cây khi nãy mà mình nói, tại tao sơ ý thôi, mà Hara ngại ngùng gì nữa, chấp nhận đi cho rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tao nguyện chấp nhận làm nhân chứng cho sự trong trắng của Han Yu đấy. Ken cười nói, đẩy Hara về phía Han Yu, làm cả hai người họ đều cười, như minh chứng cho tình yêu của họ thực sự bắt đầu. Xa xa lại có một người đứng nhìn, thầm cả đám người đang cười đằng kia bằng con mắt tà ác, môi mỉm cười, chắc chắn lại báo hiệu một điều không hay sắp xảy ra. Ngọc Linh, ta thấy mi đang hạnh phúc lắm rồi. Vậy thì ta làm người đầu tiên vậy, người đó thì thầm, giọng nói đầy mưu mô, gian ác. Sau hôm đó mọi chuyện trở lại bình thường, đâu lại vào đó. Hara, Han Yu, Ken và Ngọc Linh tuyên bố với toàn trường là đang quen nhau. Họ đến trường cùng nhau, lại đi chơi cùng nhau như trước. Họ vẫn thường xuyên cãi nhau, mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc ở đó. Nhưng đó chỉ là nếu như không có chuyện đó xảy ra. Nè, đi ba đi, tự nhiên nhớ hồi xưa quá, Ngọc Linh nhanh nhào nói khi cả đám đang đi bộ trên vỉa hè. Xử cái đầu mày ít, mấy hôm kia thôi mà, Ngọc Bằng nhanh nhào nói lại. Thì ta phải đóng đại tí chứ, Ngọc Linh bĩu môi, khoác tay lên tay Ken. Phóng cái đầu mày, Ngọc Bằng đốt lại, lè lưỡi cười nham nhở. Ơ cái con này, Ngọc Linh đang định nói lại thì điện thoại reo lên. Alo, Ngọc Linh nói. Linh hả, Duy nè. Tiếng Duy vang trong máy, đây là điện thoại xịn nên âm lượng tương đối lớn, Ken đang đi bên cạnh có thể nghe được. Có gì không, Ngọc Linh liếc liếc sang Ken, đang mặt hầm hầm thế kia, mặc dù quen nhau cũng đã được một thời gian. Nhưng Ken cứ ghen giữa cô và Duy Hoài. Duy đang ở ba nè, Linh sạch không thì tới đây. Duy nói xen lẫn cả tiếng nhạc nên đang bập bùng, chứng tỏ Duy đang ở ba thật. Được, Linh tới liền. Linh tươi cười nói, đang thèm đi ba thì tự nhiên có người gọi điện rủ đi nên đồng ý liền. Sau khi Linh đã cúp máy rồi thì Ken vẫn giữ nguyên khuôn mặt hầm hầm, không thèm cười, rút tay khỏi tay Ngọc Linh làm cô nàng cười tủm tỉm. Cô biết Ken đang ghen, không hiểu sao từ trước đến giờ cô rất thích nhìn gương mặt Ken khi ghen. Lúc đó Han Yu với Hara thì mới thầm đại loại như giận nhau nữa rồi, hoặc là cá cược xem họ giận nhau như thế nào, đến bao lâu. Sao vậy? Ngọc Linh nhanh nhậu túm lấy tay chuẩn bị đi ăn nài nỉ. Không sao trang dị hết, lo mà chạy tới ba với cái thằng kia đi, Ken nhăn mặt lại. Nhìn con nít lắm luôn, nên Ngọc Linh mới cười, làm anh chàng tức quá, dùng răng, giật tay ra đi ngang qua đường. Thế là cả đám lại còn đứng cười Ngọc, bảo Ngọc Linh rượt theo. Ngọc Linh cũng cười rồi quay lại cười theo. Bên kia đường, một chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu cách đó không xa, cũng từ từ lăn bánh. Đây là cơ hội tốt đây, Ngọc Linh vĩnh biệt ngươi, tiếng cười man rợn phát ra từ trong xe. Ken à, Ken, Ngọc Linh chạy theo nhưng Ken không dừng bước. Anh vẫn còn giận lắm vì Ngọc Linh nên anh đã bỏ bớt cái tật lăng nhăng. Ai dè, Ngọc Linh thì vẫn ham chơi, hám dài như trước. Ken, Ngọc Linh kêu lại, nhưng anh cứ đi nên cô nàng bĩu môi, đứng nghĩ mệt mặc dù chưa chạy được 2 phút. Này, không đứng lại ta giận thiệt đấy. Ngọc Linh lại áp dụng chiêu cũ nhưng luôn hiệu quả. Người lợi vận động như cô mà kêu cô chạy thì thôi rồi. Nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ Ken nên cô lại tiếp tục la lớn. Không giỡn đâu nhé. Tiếng động cơ xe làm cô quay lại theo quán tính nhưng đã quá muộn. Chiếc xe cách cô không xa và đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Ken cũng giật mình quay lại. Cả đám Ngọc Băng đứng ở bên kia đường cũng đứng hình vì ham nói chuyện nên họ không để ý nguy hiểm đang rình rập Ngọc Linh. Tất cả họ đều biết bây giờ có làm sao cũng không kịp khi chiếc xe lao quá nhanh. Ngọc Linh lúc này không biết làm gì ngoài đứng ở ngoài nhìn người lái. Nhưng chiếc xe lao nhanh nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy nụ cười nham hiểm đang ngự trị trên môi đó mà thôi. Chắc chắn đây là một vụ đã được sắp đặt vì đây là con đường khá vắng mà tụi nó thường xuyên đi bộ về. Ngọc Linh nhắm mắt lại suy nghĩ cho đến khi cô không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự đau đớn. Cô chìm dần vào vô thức. Chiếc xe lao nhanh đi, sợ như bị tóm lại. Cả đám chạy ùa đến, hàng loạt các cú điện thoại được gọi đi. Bệnh viện hôm nay thật khác lạ, hàng loạt chiếc BMW kép dừng trước cổng. Y tá, bác sĩ từ bệnh viện tràn ra, gấp gáp chạy đến chiếc xe đầu tiên, vừa dừng lại thì két trước cổng. Trên xe một cô gái máu chảy đầm đìa, gương mặt nhợt nhạt, tràn ra từ đầu, tay của cô. Bên cạnh là một anh chàng dính đầy máu, nếu ai không biết thì chắc cũng tưởng là Ken bị tai nạn. Gương mặt anh thất thần nhìn Ngọc Linh, đôi mắt của cô nhắm nghiền. Không còn ánh lên long lanh cười đùa tình nghịch nữa, tim anh như ngừng đập. Hara, Ngọc Băng lặng lẽ chạy theo xe, vừa đẩy vừa khóc là tên của Ngọc Linh. Còn Han Yu và Del Vi cũng chỉ biết an ủi Ken. Là con trai, họ không thể khóc cũng không thể tỏ ra yếu đuối. Mặc dù trong lòng họ cũng đau lắm, họ biết Ken đang rất hối hận vì nếu không tại anh thì Ngọc Linh đâu có như vậy. Xin lỗi, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật. Mọi người ở ngoài chờ, y tá ngăn đám bọn họ lại. Cửa phòng đã đóng được 6 tiếng, chỉ 6 tiếng thôi. Trước kia đối với họ 6 tiếng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, không đủ để họ đi chơi. Vậy mà bây giờ 6 tiếng như 6 thế kỷ. Ken im lặng, ai cũng im lặng, nước mắt của họ khẽ rơi, Ken cũng vậy. Giờ đây anh mới cảm nhận được Ngọc Linh quan trọng với anh đến chừng nào. Ngày trước anh không thích Ngọc Linh cho lắm vì cô luôn trêu chọc anh cái chuyện tiếng Anh. Nhưng bây giờ anh đã biết ghen, ghen với cái người tên Duy kia. Nhờ đó mà anh dần dần nhận ra tình cảm của mình. Rồi thế nhưng tại sao hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuyện này lại xảy ra. Tiếng động báo hiệu cả phẫu thuật đã xong, cả đám ùa đến, bác sĩ tháo găng tay ra, nhìn họ với cặp mắt mệt mỏi sau nhịp giờ tập trung căng thẳng. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Ken hỏi, giọng hơi ngập ngừng, hình ảnh Ngọc Linh ngã xuống máu chảy lênh láng trên đường có lẽ vẫn đang ám ảnh anh. Ngọc Linh có sao không? Nói nhanh đi bác sĩ. Ngọc Bằng hấp tấp, đôi mắt cô đang đỏ hoe. Mọi người bình tĩnh, cô ấy mất nhiều máu nhưng cũng may là cô ấy được đưa đến kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tiếng thở tràn ra, rồi tan âu lo trong lòng những người ở đây. Nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng, bác sĩ nói trong lòng sợ hãi. Ông biết những người trẻ đang đứng đây là ai, cũng có thế lực, ông không muốn mất việc sớm. Cái gì cơ, ông nói. Ken hỏi lại, tìm đập liên hồi, giờ đây anh không còn tâm trí để gây sự nữa. Bác sĩ à, Hara hỏi, cô như muốn ngất đi sau câu nói vừa rồi của ông bác sĩ. Ngọc Linh là người bạn nhỉ nhảnh, hồn nhiên mà cô luôn xem như người trong nhà vậy, thế mà giờ đây. Có lẽ cánh tay bên trái của cô ấy đã chạm mạnh vào mặt đường, nên có lẽ tôi đã cố gắng hết sức. Ông bác sĩ ngừng lại thay cho câu trả lời. Ken lặng người, anh không biết phải làm gì bây giờ. Chắc chắn Ngọc Linh sẽ rất sốc khi nghe câu chuyện này. Thôi được rồi, vậy chúng tôi vào thăm được chưa? Han Yu hỏi khi thấy không khí lúc này. Anh cũng đang rất buồn. Khi Hara ra đi, Ngọc Linh đã động viên anh rất nhiều. Cô ấy là người bạn tốt nhất mà anh luôn trân trọng. Được rồi, nhưng phải giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại, nên mọi người cứ giữ bình tĩnh. Ông bác sĩ rời khỏi nơi đứng, đưa tay lên lau mồ hôi, thầm rủa những cô y tá với mấy ông bác sĩ kia dám đẩy ông ra trước. Không khí như lắng động, cả đám tụi nó không ai nói được gì. Đã 5 ngày rồi, Ngọc Linh vẫn chưa tỉnh. Tụi nó xin nghỉ học ở trường để có thêm thời gian chăm sóc cho Ngọc Linh. Sau 5 ngày, điều tra tụi nó đã kiếm được một số manh mối. Chắc chắn rằng Ngọc Linh bị hại do cố ý. Chiếc xe đâm cô ấy rất xác định, chạy về hướng trường học mà tụi nó vừa đi gọi. Cánh tay của Ngọc Linh hiện tại, bác sĩ không còn cách nào để phục hồi. Trong thời gian nằm viện, cả lớp cá biệt có đến thăm. Miley ở lại hỏi thăm với Ngọc Băng, nhưng rồi cũng về nhà vì ở lại chẳng giúp được gì. Chuyện Ngọc Linh bị tai nạn chỉ có trong lớp biết, ngay cả Duy còn không được biết. Cô còn chuyển lời dùm Ái Mỹ là do bận không tới thăm được. Nhắc đến Ái Mỹ, Ngọc Băng mới nhớ, ánh mắt mà Ái Mỹ nhìn cô rất khác. Nó mang theo sự ghê sợ và quen thuộc, đã vậy hôm nay còn viện cớ bận không tới thăm. Tiếng cựa quậy làm Ken đang thiếp đi cũng phải giật mình. Nè, Ngọc Linh tỉnh rồi. Ken cười mừng rỡ, nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Cả đám đang nằm thiêm thiếp bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy. Nửa tỉnh nửa mơ đi gọi bác sĩ. Sau 15 phút nhộn nhịp, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài, nhường lại không khí riêng tư cho đám bọn nó. Ken nhanh chóng chạy lại đỡ Ngọc Linh dậy. Giờ mới chịu tỉnh hả? Mày có biết là bọn tao lo lắm không? Ngọc Linh lại nói, cười cợt. Thật ra lúc nãy khi đám tụi nó đi ra ngoài, bác sĩ đã nói qua hình tình trạng của cô, kể cả vụ cánh tay của cô. Tuy có hơi buồn thật, nhưng mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, dù khóc cũng vậy thôi. Thế thì theo tự nhiên vậy, cô không muốn mình yếu đuối như thế. Ăn nói bậy bạ, Ken cốc nhẹ vào đầu Ngọc Linh. Mấy ngày rồi anh mới thấy lại nụ cười tinh nghịch ấy, thấy lại gương mặt, thấy lại đầy sự sống. Này, đau nha, Ngọc Linh nũng nịu, tụi bay bình thường đi, đừng đóng kịch giả tạo nữa, tao biết hết rồi, có cánh tay thôi mà, nhằm nho gì, dù sao tao vẫn còn cánh tay phải. Ngọc Linh còn nói nở thêm nụ cười gượng. Ngọc Linh nè, mày đừng buồn nha, thế nào cũng có cách mà. Ngọc Bằng an ủi nhìn nụ cười của Ngọc Linh mà cảm thấy chua xót. Ừ, Ngọc Linh gật đầu, không gian im lặng, ai cũng muốn suy nghĩ nhiều điều đang đợi tụi nó mà. À, Lina sẽ cứu được Ngọc Linh. Hara reo lên, nước mắt chỉ trực rơi. Mấy ngày nay cô lên mạng xem đủ cách chữa trị cánh tay cho Ngọc Linh, thế mà cô lại quên mất chị Lina. Thật đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chị Lina, Ngọc Bằng thắc mắc, Lina chính là người đã giảm béo cho Hara mà Hara thường kể. Đúng, Lina sẽ cứu được cánh tay của Mi đấy, Ngọc Linh. Trước đây chị ấy cũng từng nói với ta, chị ấy học khoa chỉnh hình, cô ấy có thể nối xương lại, mặc dù điều này ngay cả bác sĩ cũng khó mà làm được. Hara nói, lòng cô sướng sơn. bỗng nhiên nhớ tới bà chị Lina kia làm cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn khi Ngọc Linh đang nằm trên giường. Thật, thật sao? Vậy là có hy vọng rồi. Ngọc Bằng mừng rỡ nói, mém xíu nữa là cô nhảy tưng tưng lên luôn rồi. Ngọc Linh thì chỉ ngạc nhiên không nói gì, cô không muốn hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Vậy giờ cô Lina đó đâu? Làm sao để liên lạc được với cô ấy? Ken bồn chồn hỏi, lòng anh nhắn lên một tia hy vọng, không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được cách chữa trị cho Ngọc Linh. Cô ấy đang ở Hàn Quốc, tôi vẫn còn số điện thoại của cô ấy đây, Hà Đàn nói vừa rút điện thoại ra. Vậy thì mau liên lạc đi, Ngọc Băng và Đeo Vi cũng đồng thanh nói, rồi họ nhìn nhau ngượng ngùng, có trùng hợp không vậy? Hai ngày sau, chị Lina, Hara hết cỡ khi thấy một cô nàng mặc chiếc áo khoác da, váy đen sang trọng đeo kính râm, gương mặt đang nhăn nhó đi từ sân bay. À, Hara, Lina mừng rỡ khi thấy cô bé dễ thương, từng ở với cô trong một thời gian đang vẫy tay gọi mình. Lâu giờ không gặp, nhớ cưng quá, Lina cười cười ôm chầm lấy Hara, và không chú ý rằng cô đang cứ đứng cạnh một anh chàng nhìn cô từ đầu tới chân nãy giờ. Em cũng vậy, Hara đáp lại cái ôm của Lina cười khi khi. Này, đủ rồi phải không? Mới không gặp một thời gian thôi mà, có cần phải như vậy không? Hàn Yu đút tay vào túi nhớ lại những ngày Hara từ Hàn Quốc về, gặp anh cũng không vui mừng như vậy. Hai người lại thả nhau ra, Lina xăm soi anh chàng từ đầu tới chân, mỉm cười nói. Cậu là Hàn Yu đây sao? Trông cũng được đó, Lina nói. Trong lòng cô cũng rất hài lòng khi con bé Hara đã chọn được một người yêu nó thật lòng. Tất nhiên, chị tên Lina đúng không? Cảm ơn chị đã chăm sóc cho bạn gái của tôi tại Hàn. Hàn Yu cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái như cô ấy là của riêng mình. Ồ, không cần khách sáo đâu, Lina cười. Thôi thôi, vẫn còn nhiều thời gian cho hai người nói chuyện mà. Bạn em đang chờ chị ở bệnh viện đấy, chị Lina. Hara nói khi thấy thái độ bất thường của Hàn Yu. Chắc chẳng ghen đây mà, nghĩ mà cô mát hết cả lòng. Thế là sau ba người đến bệnh viện, trong khi Hàn Yu đang cầm cụi lái xe đằng trước, thì đằng sau, hai người họ lại hàn huyên tâm sự dần dần. Làm anh cảm thấy ghen tị với cả bà chị Lina, nên đành suy nghĩ vẩn vơ chuyện khác để tự trấn an lòng mình. Nếu không chắc, anh sẽ suy nghĩ vấn đề của chị Lina mà gay mất. Ngọc Linh à, chị Lina đến rồi nè, Hara la lớn, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng. Ken đang gọt trái cây cho chị Ngọc Linh thì Hara kéo tay bà chị vào làm anh giật mình nên cắt trúng tay. Ken nhăn nhó làm Đeo Vi với Ngọc Băng đang tính ra chào bà chị cũng gác qua một bên đến xem anh có sao không. Nè, đau không? Đã nói khỏi cắt rồi mà, không chịu nghe. Ngọc Linh quay qua trách Ken. Không nghe lời vợ là vậy đó, Ngọc Băng ám chị rồi cười khúc khích làm hai người đỏ mặt. Xem ra bọn trẻ này phát triển tư duy sớm nhỉ. Lina cười bước tới, làm Han Yu và Hara đang đứng nhìn bộ phim xến như Hàn cũng phải đỏ mặt. Chào các em, chị là Lina. Lina mỉm cười thân thiện. Ô chào chị, chị là Lina à, chị còn xinh hơn trí tưởng tượng của em. Ken hết nhăn nhó chuyển sang bắt chuyện nịnh nọt Lina. Ô đúng rồi, chị xinh lắm, Ngọc Linh nhấn mạnh câu làm Lina nghênh mặt. Thôi vào vấn đề chính đi, chị Lina, Hara đánh trống lảng xông cả đám. Được rồi, Lina cười tin tới Ngọc Linh. Ủa, chị đi khám bệnh mà sao không mang gì trong người vậy? Túi thuốc cũng không có luôn, Đào Vi ngạc nhiên hỏi. Tại chị chuẩn bị gấp quá nên không kịp chuẩn bị mang gì hết, nên chị định về đây mua luôn, Lina đáp ngồi đến cạnh Ngọc Linh. Để xem nào, cánh tay của cô bé này, em thử cố gắng nhấc lên, Lina nói nắn nắn cánh tay của Ngọc Linh. Nhấc lên ạ, Ngọc Linh đáp với đôi mắt lung linh, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt. Cô bé nhẹ lắc đầu. Xem ra cánh tay của em bị nặng hơn chị tưởng đấy, tai nạn gì mà ghê vậy? Lina vừa nói vừa kéo cánh tay của Ngọc Linh ra rồi đẩy vào, cứ như thế cho đến khi vừa ý, cô nhìn xung quanh như cần tìm thứ gì. Chị cần tìm thứ gì ạ? Ken hỏi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lina. Ừ, bệnh án của cô bé để ở đâu? Lina hỏi. Bệnh án của chỗ bác sĩ chứ làm gì có ở đây? Hàn Diu đáp. Thế xíu nữa mấy em dẫn chị đi gặp bác sĩ nhé. Chị cần xem lại bệnh án và sắp xếp lịch cho Ngọc Linh phẫu thuật. Phẫu thuật, cả 6 đứa cùng đồng thanh, trong lòng mỗi đứa đều nhen lên một tia hy vọng. Đúng, không phẫu thuật thì làm sao lành được? Lina ra vẻ nai tờ hỏi. Cô cảm thấy buồn cười với đám này thật. Chẳng lẽ một kẻ tài năng như cô lại không thể chữa nổi cánh tay bị gãy sao? Tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, khinh thường người quá đáng. Bác sĩ nói là cánh tay của em không lành lại được nữa mà. Ngọc Linh hỏi, nếu vậy là cánh tay của cô có thể hoạt động được lại, nó sẽ không còn bị tàn phế nữa, nó sẽ cử động được. Lòng cô ánh lên một niềm vui bất tận, Cô nhìn Lena mong cầu trả lời. Bác sĩ khác, chị khác, Lena cười nhẹ, trả lời với cô bé dễ thương này. Đừng nói là cánh tay này có thể chữa trị, cho dù chữa không được, cô cũng sẽ tìm cách chữa cho bằng được. Cả đám mừng rỡ khi nghe câu trả lời của Lena, hạnh phúc như bắt đầu với bọn họ vậy. Những cô gái thì rơm rơm nước mắt, còn những chàng trai thì chỉ biết cười. Kỳ tích đã xảy ra đến với họ. Sau khi cảm ơn và nũng nịu với chị Lena xong, cả đám kéo nhau đi ăn trả lại không gian riêng tư cho Ken và Ngọc Linh. Có lẽ bây giờ trong bệnh viện đang có một cặp tình nhân nắm tay, mắt nhìn mắt, môi cười, nhìn nhau, có gì không là do mọi người tự nghĩ. Có hôm sau cả bọn đi học hết, chứ mấy bữa nay đã mất hết căn bản. Trong bệnh viện đã có Lena chăm sóc cho Ngọc Linh, nên tụi nó khỏi phải lo nữa, có thể yên tâm đến trường và điều tra xem kẻ ngầm phá hoại bọn nó là ai. Lần này mà tìm được đứa bày trò thì coi như đứa đó hết đường sống. Ken tức giận đập bàn xuống làm hơn nửa lớp phải ngoái đầu lại nhìn. Mới sáng sớm, đang tính hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Ngọc Linh thì mặt hầm hầm của Ken đẹp trai nhà ta mà lo nuốt nước miếng chuồn thẳng ấy chứ. Thôi kiềm chế đi mày, dù sao ta cũng đang cho người điều tra rồi. Theo thông tin thì chiếc xe đụng Ngọc Linh là của trường chúng ta, sẽ tra ra nhanh thôi, Ngọc Bằng nói an ủi thẳng bạn. Cách đó không xa, cuộc trò chuyện đã lọt vào tai một người, nhà kho sau trường. Chính cô cho người lái xe đụng Ngọc Bằng đúng không? Một giọng nữ vang lên, đánh tan sự im lặng. Miley à, vậy thì sao chứ? Cô tưởng cô cao thượng làm sao? Đừng tưởng tôi không biết người cô thích là ai. Cô ta gằn giọng hạ hê nhìn Miley. Đúng, đó chính là Miley, cô bạn thân của Ngọc Bằng. Cô, nhưng tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với lương tâm của mình, Miley tiếp tục nói. Chứ làm gì ư, bây giờ làm thì có lợi cho cô mà thôi, Miley à. Cuộc đối thoại tiếp tục được khoảng 15 phút thì Miley đi ra, trở về lớp với gương mặt đầy tội lỗi. Chiều hôm đó, alo, tôi nghe, Ngọc Bằng bắt máy. Cô đang rất nóng lòng, muốn biết kẻ làm ra chuyện là ai, có thù hằn gì với mình. Chúng tôi đã biết chủ nhân của chiếc xe ngày hôm đó là... Được rồi, anh có thể nhận số tiền còn lại. Ngọc Bằng nói rồi nhanh chóng vứt điện thoại xuống sườn, lao khỏi nhà. Cô không biết rằng đó chính là sai lầm của cô. Chiếc xe mùi trần đen lao vùn vút trên đường, nó ngừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Không thể nào, chắc chắn đằng sau cô ta vẫn còn một người khác. Ngọc Bằng thì thầm, cô nhất định tìm ra người đó và bước vào căn nhà. Ngày hôm sau trong lớp học, hôm nay Ngọc Bằng nghỉ à, đều vì hỏi. Ủa, tao tưởng mày phải biết chứ, tao đâu có biết. Hara trả lời mất ngơ ngác, nguyên cả ngày hôm nay không thấy Bằng đi học. Hồi nãy tao qua dụ nó đi học nhưng không thấy ai ở nhà hết, Đào Vy nói. Trong lòng hơi lo lắng, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Chắc Bằng rồi đi thăm Ngọc Linh rồi, xíu tan học thì ghé qua thử xem. Nhưng trong bệnh viện có chị Lena rồi, Ngọc Bằng vào đó làm gì nữa? Hara thắc mắc nhưng đã vào học, thôi thì để tan học ra. Vào viện vậy, cái gì, Ngọc Bằng không vào đây. Đào Vy hốt hoảng làm cả đám một phen luống cuống. Ừ, có chuyện gì sao? Ngọc Linh hỏi. Không phải chứ, sao cứ hết người này đến người khác gặp chuyện vậy? Từ hôm qua tới giờ không thấy Ngọc Bằng xuất hiện, rốt cuộc là đi đâu? Đào Vy cò tay thành nắm đấm, nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Alo, Đào Vy bắt máy. Thưa thiếu gia, cảnh sát vừa phát hiện chiếc xe của tiểu thư Ngọc Bằng vừa lao xuống vực ở khúc quanh gần nhà cô ấy. Cái gì? Sau khi xác nhận thì đó đúng là xe của Ngọc Bằng, nhưng thật may trong đó không có cái xác nào. Vậy hiện giờ Ngọc Bằng đang ở đâu cơ chứ? Phải chăng có ai đó cố tình cho chúng ta tìm thấy chiếc xe đe dọa ư? Rốt cuộc hiện giờ Ngọc Bằng đang ở đâu? Tụi nó đang đau đầu vì hiện giờ không có manh mối nào cả. Phải làm sao để tìm thấy Ngọc Bằng đây? Đào Vy suy nghĩ, anh lắng đãng cho người dốc toàn lực tìm kiếm nhưng vẫn vô ích, không có thông tin nào tồn tại cả. Dường như có ai đó đưa chúng nó vào cái vòng tròn luẩn quẩn này. Ai nói là không tìm thấy Ngọc Bằng? Giọng nói vang lên đầu cửa làm tụi nó giật mình. Đây là của Ken mà, tụi nó đã khóa cửa cẩn thận. Ô Linh, Ken ngạc nhiên. Giáo viện sao không báo? Hara nhíu mày, tình hình đang rất chi là tình hình mà mọi chuyện đang trở nên ngày càng phức tạp. Coi bộ kẻ thù của tụi nó cũng không ít nhỉ, lần này chắc là đối thủ đáng gươm. Để làm mấy bạn ngạc nhiên ấy mà. Ngọc Linh tiến lại gần chỗ ngồi, trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô bạn đang gặp nguy, thì sao cô có thể vui vẻ được chứ? Nhưng hồi nãy mày nói là có thể tìm thấy Ngọc Bằng lại sao? Hàn Dư nói, thắc mắc thì phải hỏi chứ. À, là thế này, lúc nãy tao có tới nhà Ngọc Bằng để xem thử, coi có phát hiện được gì không, thì thấy chiếc điện thoại của nó đang vứt trên giường. đương nhiên chỉ có mấy chục cuộc gọi nhỡ của tụi mình, và tao kiểm tra cuộc gọi thì nhận thấy có một số lạ vừa gọi đến. Ngọc Linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.